Người chơi hung mãnh, chương 478, san bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Dân mặc dù trộm đạo, chơi bời lêu lỏng, nhưng chưa từng có làm ra qua đả thương người tính mệnh sự tình. Triệu Lục thon gầy khuôn mặt đỏ bừng lên, một chỉ nằm dạp trên mặt đất màu da đen nhánh nam tử. Kích động nói, nhưng cái này hung đồ vậy mà giết người lấy anh, diệt tuyệt nhân tính. Thiên lý bất dung, mong rằng thanh thiên đại lão gia minh giám, còn hứa gia thiếu phu nhân một cái công đạo, bản quan tự sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Mã Bang Đức gật gật đầu, vương triều Mã Hán, đem nghi phạm Ngô Hồ bao khỏa mở ra. Vâng, hai tên nha dịch lấy ra một cái xanh xám sắc căng phồng vải bao khỏa. Giải khai bao khỏa nút thắt, đặt ở nha môn đại sảnh trên mặt đất. Kia trong bao đặt vào một thanh hẹp dài sắc bén chủy thủ, một cái trên hẹp hạ rộng gốm sứ bình, mấy chi màu vàng nhạt hương dây, một đống viết có kỳ quái văn tự màu vàng lá bùa, một khối lớn chừng bàn tay hình hoa sen trạng đồng thau lệnh bài, một chút đồng tiền, dùng giấy dầu bao khỏa lương khô, một bản luận ngữ, cùng một cái si đã bị mở ra qua phong thư. Tên là Vương Triều Mã Hán nha dịch phi thường cẩn thận, không dùng tay trưởng đi trực tiếp đụng vào trong bao đồ vật, mà là cầm mảnh nhánh cây, kẹp ra chủy thủ, gốm sứ bình các loại vật phẩm, để dưới đất. Mã Bang Đức ánh mắt tập trung tại khối kia đồng thau trên lệnh bài. Trông thấy lệnh bài hoa sen kia đường vân ở giữa viết người, chữ, thần sắc khẽ biến, người lại là chữ nhân môn người. Ngô Hồ không có sợ hãi mỉm cười. Đúng vậy, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Dựa theo trúc học dân tình báo, trong thế giới này Bạch Liên giáo từ đầu đến cuối lo liệu. Sinh mệnh không thôi, gây sự không chỉ, tôn chỉ, vô luận là thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp thái bình thịnh thế, vẫn là triều đại thay đổi, binh tai nổi lên bốn phía loạn thế. Bạch Liên giáo luôn luôn giống gậy quấy phân heo đồng dạng, bốn phía gây sóng gió, tả đạo nghi ngờ chúng, bởi vậy phá lệ nhận các triều đại đổi thay quan phủ căm hận căm thù. Đủ kiểu vây quét, mấy trăm năm thời gian bên trong, Bạch Liên giáo tên nhiều lần thay đổi, chi thứ sinh sôi, danh mục trồng chất, diễn sinh ra hoặc lớn hoặc nhỏ mấy trăm loại giáo phái, tản mát các nơi. Lẫn nhau dễ bàn tiết sai, cực kỳ phức tạp, đừng nói người trong quan phủ, liền ngay cả khác biệt giáo phái chính mình cũng không làm rõ được lẫn nhau nguồn gốc. Đương nhiên, những này giáo phái mặc dù phân tán xa lánh, nhưng hắn giáo nghĩa, nghi quỹ, hoạt động phương thức các loại phần lớn giống nhau, lại cộng đồng tiếp nhận Bạch Liên giáo bản tông, Thánh Bạch Liên lãnh đạo, Thánh Bạch Liên giáo chủ phía dưới. Đang đứng thánh tử, thánh nữ, tả hữu sứ giả, tứ đại hộ pháp, cộng đồng phụ tá giáo chủ, thống ngự từ thành kính tín chúng tạo thành thiên địa nhân ba môn. Cũng chính là Thánh Bạch Liên hạch tâm lực lượng, cùng phổ thông giáo chúng khác biệt, bất kỳ một cái nào thiên địa nhân ba môn thành viên, đều người mang tà thuật, là đối địa phương trị an to lớn uy hiếp, vô luận đi đến nơi nào. Đều sẽ nhận vũ đức vệ lâu dài truy sát. Ngô Hồ làm chữ nhân môn tín đồ, chỗ hiển lộ ra lực lượng, tựa hồ chỉ có đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cùng dùng yêu thuật, lệnh người bị hại không đau nhức không phát hiện. Vươn cổ liền giết hai điểm này. Hoặc là, hắn còn có hay không dùng đến tà thuật. Hoặc là liền là hắn gánh vác vô cùng trọng yếu sứ mệnh. Mã Bang Đức tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thiên hạ quan huyện tại nhiệm chức trước, đều sẽ vào kinh đến vũ đức vệ tổng bộ tiếp nhận ngắn ngủi huấn luyện. Hiểu rõ Bạch Liên giáo kiến thức căn bản, bao dài mấy cái tâm nhãn, để tránh tiền nhiệm về sau chết bởi Bạch Liên giáo mưu mẹo nham hiểm. Không minh Bạch bị hại, thuận tiện còn có thể thuận tiện cùng địa phương trên vũ đức vệ quân tốt phối hợp. Duy trì trị an, Nga thành thâm sơn cùng cốc. Sao có thể hấp dẫn đến Thánh Bạch Liên bản tông người tới? Mã Bang Đức chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vạn phần hối hận ban đầu ở Nga thành vũ đức vệ quân tốt rời đi Nga thành tiến về Lữ Châu thời điểm. Không có kiên trì lưu bọn hắn lại. Bạch Liên giáo thật giống như con rán đồng dạng. Trông thấy một con, liền chứng minh tại một ít âm u nơi hẻo lánh. Có cái thứ hai, cái thứ ba. Nếu cái này Ngô Hồ thật gánh vác Thánh Bạch Liên cái gì trọng yếu sứ mệnh, như vậy nhất định sẽ có cái khác Bạch Liên giáo yêu nhân đến đây cứu viện. Chỉ là huyện thành nha dịch quan binh, căn bản không thể ngăn cản những cái kia nắm giữ ly kỳ yêu thuật nghịch tặc. Hết lần này tới lần khác Vũ Đức vệ sĩ tốt lại không tại. Thật là một cái muốn mạng khoai lang bỏng tay a, ha ha ha. Ngô Hồ nhìn thấy Mã Băng Đức trên mặt khó coi biểu lộ, cười đến phá lệ sán lạn. Mã huyện lệnh, hiện tại ngươi minh bạch, ta nói để ngươi nhanh lên thả ta, là có ý gì đi? Lại không nhanh lên thả ta, dẫn tới ta Thánh giáo viện binh, san bằng cả tòa huyện nha, giết sạch tất cả nha dịch, một mồi lửa thiêu hủy nhà ngươi phủ đệ, đưa nhà ngươi nam nữ già trẻ chung phó hoàng tuyền, thật sự là có chút không tốt, đừng muốn lại chấp mê bất ngộ. Mã Băng Đức khí sợi râu thẳng run, lại không thể không thừa nhận, đối phương nói xác thực có khả năng phát sinh. Dưới mắt phiên trấn cát cứ, triều đình suy vi, Bạch Liên giáo thế lực vững bước bành trướng, làm việc càng thêm phách lối. Đừng nói nho nhỏ Nga thành, liền là châu quận quan lớn, bọn hắn cũng dám hành thích tàn sát. Trong nha môn hai bên tạo dịch khi biết đối phương là Thánh Bạch Liên chữ nhân môn về sau, liền đều có chút thần sắc e ngại, không dám lên trước. Nghe thấy đối phương uy hiếp về sau, càng là sắc mặt trắng bệch, khẩn trương bất an. Mã Băng Đức nhìn xem sợ hãi lui lại nha dịch, đáy lòng một trận thất vọng, đành phải nhìn về phía Bình Chân như vậy ung dung không vội lý ngang, có chút hèn mọn địa trầm giọng nói: Tây môn tử đạo trưởng, trừ gian diệt ác, nghĩa bất dung từ. Lý Ngang mở ra hai mắt nheo lại, đứng dậy, đi thẳng tới Ngô Hồ phía trước, đưa tay nhổ xong gốm sứ bình nhuyễn mộc nắp bình, một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị tuôn ra miệng bình. Mượn thái dương quang mang, mơ hồ có thể trông thấy bên trong nổi lơ lửng vật thể. Lý Ngang sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Ngô Hồ, lạnh lùng nói: Gần mấy tháng, Lữ Châu thành phụ cận những cái kia giết người lấy anh bản án đều là ngươi làm. Ngô Hồ cười hắc hắc, cũng không trả lời, hỏi ngược lại: Đạo trưởng có vẻ như không phải Long Hổ Sơn tu sĩ, nếu không có bản thật lĩnh, tốt nhất vẫn là đừng liên lụy vào, tỉnh gặp họa sát thân. Cách chương.